Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, mà Oanh chắc chắn rằng chúng không hề có trong máy tính của mình trước đây. Cảm giác sợ hãi lại bủa vây lấy Oanh. Nhỏ bước lùi lại từng bước, chợt vấp phải cái gì đó vướng víu, rồi té phịch ra. Một cảm giác đau điếng, tức mọi chuyện đang xảy ra là thực, chứ không phải là mơ nữa. Oanh mắt nhắm mắt mở, cua quạng mọi thứ xung quanh, tìm cái thứ làm mình té để xem là gì. Dưới ánh sáng mù mờ từ màn hình máy tính phả ra, Oanh điếng người, nín thở, khi thứ nhỏ đang cầm là một cái nón lá nhuốm máu từ bên trong. Oanh sợ hãi hét toáng lên, ném cái nón lá về phía trước, chợt cái máy tính phụt tắt đi như là bị rút điện ngang vậy. Xung quanh trở lại tối tăm mù mịt, chỉ còn có ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn đường hắt vào. Chưa kịp định thần thì một âm thanh âm ỉ vang lên từ cái giường kê sát tường của Oanh. Quay qua nhìn, Oanh thấy cái giường đang rung lắc một cách dữ dội, vang lên tiếng lịch kịch rợn người ở trong đêm. Oanh sợ hãi đứng bật dậy chạy lại mở đèn lên. Cái đèn lóe lên chớp tắt liên hồi rồi tắt hẳn đi. Oanh chạy ào tới cửa, định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cái nắm tay cửa cứng ngắc như là đã bị khóa ngoài. Oanh vừa xoay tay nắm cửa, vừa đập cửa ầm ầm như là cầu cứu. Nhỏ vừa la vừa khóc, nước mắt thì chảy thành dòng vì sợ hãi. Chợt mọi thứ trở lại im lặng, cái giường cũng không còn rung lắc nữa. Oanh thở phì phò, tay chân thì vẫn còn run lẩy bẩy, hai mắt ráo rác nhìn xung quanh. Nhỏ lại giật mình khi nhìn thấy cái nón lá tanh tưởi vẫn còn nằm ngay đó, gần ngay giường của mình. Oanh cố tiếp tục xoay tay nắm cửa một cách vô vọng, nó vẫn cứng ngắc. Nảy ra một ý, Oanh cầm lấy cái ghế gỗ bên cạnh đập rầm rầm vào cái tay nắm cửa. Chợt Oanh ngưng lại, nhỏ vừa nghe thấy có tiếng gì đó, lại là một âm thanh hãi hùng khác. Những tiếng ren rét kèn kẹt nghe thật là đinh tai nhức óc. Oanh chợt nhận ra cái âm thanh đó, nhỏ từ từ nhìn về phía cái giường, dưới cái ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào. Oanh điếng người, hai chân run rẩy, tim thì muốn ngừng đập. Từ dưới gầm giường, một bàn tay đang từ trong gầm thò ra, bấu những cái móng nhọn đen xì ở trên nền mặt đất. Ngay lúc này, cánh tay còn lại cũng đã ló ngay ra sau đó. Những cái móng vuốt sắc nhọn cào cấu ở trên sàn nhà tạo ra những cái tiếng rin rít nhức não, khiến cho Oanh phải bịt tai. Cả người của cô bỗng phải co rúm lại. Cuối cùng là cái đầu ngoe nguẩy ló ra từ gầm giường. Đó là một ma nữ với mái tóc đen che kín khuôn mặt. Cô ta đang từng chút kéo lê lết thân người ra khỏi cái gầm giường. Oanh kinh hãi đứng bật dậy, tiếp tục dùng cái ghế gỗ đập vào tay nắm của cửa. Oanh cố ra sức đập thật mạnh để âm thanh va đập lấn át cả cái tiếng rin rít đinh tai mà hồn ma đang cào cấu ở trên sàn nhà. Sức con gái yếu ớt khiến cho cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển. Hai tay của Oanh đã bắt đầu ê nhức. Quay lại nhìn thì Oanh đã thấy hồn ma kia đã kéo lết toàn bộ thân ra khỏi gầm giường. Từ từ đứng dậy, giơ bàn tay xương sầu cầm lấy cái nón lá đang nằm cạnh đó để mà đội lên trên đầu. Quả thực không lầm, đó chính là hồn ma đã đeo bám theo Oanh suốt nhiều năm trời. À ta đang bước từng bước khập khiễng đến gần với cả Oanh hơn. Miệng thì rên rỉ những cái tiếng ờ ợ rùng rợn. Oanh hét lên kinh hoàng, quay lại dùng hết sức bình sinh để mà đập thật mạnh vào cái tay nắm cửa một lần nữa. Cái tay nắm cửa rớt xuống đất, Oanh chạy ào ra khỏi cửa phòng ngay lập tức. Và lúc này thì cánh tay đen sạm sặc mùi tử thi kia đã với tới mình. Oanh chạy hối hả xuống mấy bậc thềm, trượt chân té ngã lăn lộn ra đất. Nhìn lên thì thấy ả ta đang cà lết như là một người què đuổi ở theo đằng sau. Nhỏ đứng bật dậy ngay rồi lại tiếp tục chạy tiếp. Nỗi sợ hãi đã đẩy lùi cơn đau. Phía sau lưng của Oanh có thể nghe thấy tiếng ơ ớ của ả ta đang ngày càng gần hơn. Oanh mở bung cánh cửa chính, đẩy vội chiếc xe ra bên ngoài. May cho nhỏ là hồi chiều lười quá nên đã cắm cả chìa khóa ở xe luôn. Oanh leo lên và nổ máy chạy ngay. Chợt chiếc xe khựng lại, Oanh kinh hãi quay lại nhìn thấy thì cái đuôi xe đang bị bàn tay xương sẩu kia nắm lấy. Oanh vô số một, chiếc xe xoay bánh ầm ầm nhưng vẫn không thể nhúc nhích nổi bởi cái sức mạnh siêu nhiên của hồn ma kia. Bất giác từ trong cái mái tóc che kín mặt, ả ló ra cái miệng sâu hoắm, đen thui, không có cái răng nào, rồi rú lên một tiếng trầm dài, đinh tai khủng khiếp. Oanh muốn ngất xỉu ngay trong cái giờ phút này, ngay vào cái khoảnh khắc đó. Nhưng nếu như vậy thì nhỏ sẽ chết chắc. Chợt nhớ ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net